chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, cực hạn luyện đan chi thuật. Thối luyện thể phách, tăng lên điên cuồng, đan dược này mùi thơm ngát, lục phẩm, không, thậm chí có thể là càng phẩm cấp cao đan dược. Cho dù là đối đan đạo không có giải đệ tử, giờ phút này cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Lục phẩm thậm chí là khả năng thất phẩm đan dược ý vị như thế nào? Giá trị liên thành, thậm chí là có linh thạch cũng căn bản có tiền mà không mua được a. Dạng này phẩm giai đan dược, đủ để làm đến bất luận kẻ nào điên cuồng. Cái này, thật là Nhiếp sư huynh luyện chế ra tới sao? Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Vân Điện các đệ tử dường như tất cả đều mắt choáng váng. Thiên Vân Điện bỗng nhiên thêm ra một cái có thể luyện chế ra lục phẩm trở lên luyện đan sư. Hơn nữa còn chính là Nhiếp thần bản thân. Loại tin tức này truyền đi, chỉ sợ đủ để gây nên một mảnh xôn xao. Muốn thỉnh cầu Nhiếp thần luyện đan người chỉ sợ đều đủ để đạp phá cánh cửa. Mà giờ khắc này phía sau núi bên trong, chúc mừng ký chủ, luyện chế thành công ra thất phẩm đan dược Kim Dương Phần Cân Hoàn. Kim Dương Phần Cân Hoàn là một loại có thể gột rửa gân cốt thể phách, thậm chí cực lớn tăng cường tiềm lực cao giai đan dược. Đan phương đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ phẩm đan dược, mà đi qua Nhiếp thần trong tay chỗ luyện chế ra tới, đã trọn vẹn đạt đến thất phẩm. Thất phẩm đan dược là đủ để nghịch thiên cải mệnh, thậm chí có thể làm đến bạch cốt sinh nhục, củi mục nghịch chuyển khủng bố hiệu quả. Cái này Kim Dương Phần Cân Hoàn phẩm giai tự nhiên không cần phải nói. Nhiếp thần không chút do dự tiến vào hệ thống Thương Thành tiếp tục tìm kiếm. Cơ hồ mỗi cái đan phương đều là 10 cái điểm kỹ năng giá cả. Chính mình bây giờ trong tay chỉ còn lại 127 cái điểm kỹ năng. Nhưng nếu là có thể luyện chế nhiều ra chút hữu dụng đan dược, phí tổn lại nhiều cũng là không lỗ. Rốt cuộc, chính mình bây giờ vừa bước vào Ích Hải cảnh, ngoại trừ cần vững chắc cảnh giới bên ngoài, còn nhất định phải nghĩ biện pháp hướng về hóa đỉnh cảnh kéo lên. Hóa đỉnh cảnh có thể hiệu lệnh một phương, tôn làm đại đế cường giả, mới là lan xuyên đại lục chính thức cường đại biểu tượng. Tam chuyển ngưng hồn đan, có thể gột rửa hồn phách, thối luyện bản nguyên, thanh ly xích hỏa đan, có thể lĩnh ngộ thanh ly hỏa liên, thiên sơn tuyết liên đan, đủ để khiến thiên hạ nữ tu điên cuồng. Có thể làm đẹp dưỡng nhan cực phẩm linh đan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiếp thần không chút do dự đổi 3 cái đan phương, cũng điều động đan lô, luyện chế đan dược. Cho dù chỉ là tại tàng kinh các bên trong thông qua thư tịch lĩnh ngộ luyện đan chi pháp, nhưng đạt tới thất phẩm luyện đan sư về sau, Nhiếp thần lại dường như vô sự tự thông. Luyện chế đan dược thời điểm lô hỏa thuần thanh, giống như là sớm đã luyện chế ra thiên biến vạn biến. Hỏa hầu, dung nhập linh khí thời cơ, khống chế chung quanh linh khí hội tụ nhập đan lô, cũng khống chế nó bên trong đan dược ngưng kết. Hết thảy tất cả, cơ hồ tại Nhiếp thần thủ hạ cơ hồ tới gần tại hoàn mỹ. Kim Dương Phần Cân Hoàn, tam chuyển ngưng hồn đan, thanh ly xích hỏa đan, thiên sơn tuyết, liên đan, từng viên chân đạt tới thất phẩm đan dược ngưng kết mà thành. Đan dược tán phát linh khí cùng huyền diệu thậm chí đưa tới thiên địa dị tượng. Vẫn chưa xuất hiện mưa rào, trên bầu trời lại xẹt qua một đạo 7 màu cấu vồng, quanh quẩn tại lượn lờ trên lò luyện đan. Không chỉ có là như thế, ngút trời đan thơm mát khí tràn ngập, liên tục không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Như hoa hương thơm, thấm vào ruột gan, làm cho người không khỏi say đắm ở trong đó. Bốn loại đan dược chia ra làm bốn loại dư hương, hỗn hợp có phiêu đãng tại Thiên Vân Điện bên trong. Trên bầu trời cầu vồng cùng dị tượng liên tiếp không ngừng, đều tỏ rõ lấy phía sau núi đến cùng phát sinh cỡ nào thần kỳ chi cảnh. Nhiếp sư huynh đến cùng luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Mà lại, những đan dược này phẩm giai, liền xem như đối đan dược không có chút nào nhận biết người, cũng có thể theo cái này dị tượng bên trong cảm giác xuất đan dược phẩm giai đáng sợ đến cỡ nào. Dù là chỉ là ngửi được trong không khí phiêu đãng đan hương, Tất cả mọi người cảm giác được thân thể của mình tựa hồ phát sinh như có thực chất tăng lên. Cái này nếu là có thể ăn thêm một viên tiếp theo. Bọn họ thậm chí vô pháp tưởng tượng đem về sinh ra hiệu quả như thế nào. Tu hành thiên phú và ngộ tính cường thì cũng thôi đi. Thì liền luyện đan đều đến đứng Lan Xuyên đại lục đỉnh đầu. Nhiếp sư huynh thật sự là quá mức a. Thiên Vân Điện trong nháy mắt hiện lên một mảnh xôn xao. Đệ tử thảo luận cùng kinh ngạc thanh âm giống như nước thủy triều liên tục không ngừng. Từng một lần trầm mê đan đạo, lại nhiều năm không có kết quả, vương trưởng lão triệt để mắt choáng váng. Thì liền Sở Thanh Nguyệt lạnh nhạt vẫn như cũ trong thần sắc cũng để lộ ra một tia hơi hơi kinh ngạc. Đan hương tràn ngập, giờ phút này, cả tòa Thiên Vân Điện dường như đều bị cái này nồng đậm đan hương chỗ xâm nhiễm. Cùng với lưu chuyển kỳ dị quang hoa chi cảnh, trong lúc nhất thời, đúng là phảng phất giống như tiên cảnh đồng dạng. Đây cũng là thất phẩm đan dược, mây tụ thiên địa linh khí, chỗ ngưng tụ thành tinh hoa chi vật. Cho dù là đại đế cường giả, cũng không khỏi đối thất phẩm đan dược cực độ khát vọng. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công kim dương phần cân hoàn. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công tam chuyển ngưng hồn đan. Từng viên đan dược để đặt tại đan lô cái khác trên đồng cỏ. Mỗi một viên đều muốn đủ để gây nên vô số người xôn xao. Chính mình bây giờ cảnh giới đã đạt tới ích hải cảnh. Đi vào cái thế giới này bất quá 2 năm. Theo ngưng khí cảnh trực tiếp bước vào đến ích hải cảnh. Dạng này tốc độ khủng khiếp. E là cho dù là xem xét toàn bộ Lan Xuyên đại lục lịch sử, cũng tuyệt không một người có thể đạt tới. 2 năm, dù là những cái kia có thể xưng tư chất vô song, bị cả thế gian đều chú ý đại đế cường giả, muốn đến ích hải cảnh, đoán chừng cũng chỉ ít cần 100 năm tốc độ. Nếu như biết Nhiếp thần chỉ dùng thời gian 2 năm đến tình trạng như thế mà nói, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều muốn lâm vào xôn xao bên trong. Đương nhiên, cái nào đó lấy Mỹ thành đạo phi thăng tiên tử không tính ở trong đó. Nhưng cho dù dạng này, mắt thấy Phi Vũ đại đế cùng Ngu Sơn đại đế đại chiến sắp đến, vẫn là nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nhiếp thần không chút do dự đem trước mặt ngoại trừ núi Tuyết Liên đan bên ngoài 5 viên đan dược toàn bộ phục vào bên trong miệng. Một cỗ hương thơm cảm giác trong nháy mắt tràn ngập mà đến, phảng phất có liên tục không ngừng linh khí theo trong miệng hắn tụ hợp vào, cũng theo linh mạch tràn ngập hướng thân thể tứ chi. Kim dương phần cân hoàn dường như hóa thành vô tận liệt hỏa, thiêu nướng Nhiếp thần thân thể. Tam chuyển ngưng hồn đan ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, xé rách lấy Nhiếp thần hồn phách. Thanh ly xích hỏa đan rèn luyện hắn trên dưới quanh người, như là đồng thời đứng trước nóng rực băng hàn, vô biên thống khổ cuốn tới, không ngừng xâm nhập Nhiếp thần thân thể mỗi một chỗ. Nhưng chính là cái này bôi đau đớn, lại là tăng lên điểm báo. Không chỉ có là nhục thể, thì liền linh hồn cũng giống như bị những đan dược này vỡ ra đến đồng dạng. Tại vô biên trong thống khổ, Nhiếp thần thái dương trơn hạ mấy đạo mồ hôi, cắn răng cố nén, xé rách, gây dựng lại, lại xé rách, khôi phục lại, lặp đi lặp lại bên trong. Mấy cái viên đan dược mang đến thống khổ cùng lực khống chế rõ ràng đang không ngừng hạ xuống. Mà ngay tại lúc này, một đạo kim sắc hư ảnh chậm rãi theo Nhiếp thần sau lưng hiện lên. To lớn pháp tướng, uy nghiêm chấn thiên, huyền cổ thánh thể tứ mạch đồng thời mở ra. Kim sắc đường vân tràn ngập khắp Nhiếp thần toàn bộ thân thể. Nhiếp thần tất cả thực lực đã toàn bộ phát vung tới cực hạn. Nhiếp thần trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, một đạo to lớn vô cùng linh khí bao phủ tại bên trong thân thể. Nó khí tức mạnh mẽ, đúng là trong nháy mắt đem 3 viên đan dược linh khí thôn phệ hầu như không còn. Đồng thời, hoàn toàn dung nhập Nhiếp thần trong thân thể. Giờ khắc này, huyền cổ thánh thể quang mang đại thịnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.